Vô địch kiếm vực, chương 622, 622, người kiếm chảm ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, phàm là cổ vực thành nội người, hẳn phải chết. La Thiên thanh âm của ở trong sân như sấm thanh kiểu vang vọng dựng lên, cổ vực thành nội, mọi người sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, tại hoàng giả cảnh cửu phẩm cường giả trước mặt, bọn họ coi như là tự bạo đều không hữu dụng. Đinh Thược Dược chờ nữ cũng là ảm đạm như cho, làm thánh địa cùng với đỉnh Hán đế quốc cá chết lưới rách không ở rằng bất luận cái gì quy củ sau. Như vậy, Nam vực bên này chỉ biết đối mặt hiện tại loại này tình cảnh, không có bất kỳ phần thắng nào. Bởi vì thánh địa cùng với tứ đại thần thú tộc, tại cộng thêm đỉnh Hán đế quốc hoàng giả cảnh cường giả số lượng, viễn siêu Nam vực bên này. Hiểu Thiên Cơ đám người cũng là sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được. Bọn họ bên này hoàng giả cảnh số lượng bản thân sẽ không có ưu thế, không chỉ có số lượng không có ưu thế, tại chất lượng thượng cũng không có bất kỳ ưu thế nào. Bởi vì chỉ bằng vào một cái La Thiên, cũng đủ bọn họ uống một hồ, huống chi còn có 5 tên hoàng giả cảnh ngũ phẩm cường giả. Thế nhưng tất cả mọi người không có trốn, cũng không có hàng, không phải là ngốc, mà là không có ý nghĩa. Bởi vì ở vào thời điểm này, trốn cùng đầu hàng cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Chân trời, La Thiên sắc mặt khó khăn xem tới cực điểm, trong mắt sát ý do như thực chất, bởi vì này một lần tàn sát thánh, làm cho đỉnh Hán đế quốc đã chết 4 gã hoàng giả cảnh cửu phẩm cùng 25 vị hoàng giả cảnh cường giả, 4 gã hoàng giả cảnh cửu phẩm cộng thêm 20 vị hoàng giả cảnh ngũ phẩm. Đây mới thực là khiến đỉnh Hán đế quốc nguyên khí bị thương nặng a. Hoàn hảo lúc này đỉnh Hán đế quốc đang cùng thánh địa hợp tác, yêu tộc cùng ma tộc không dám nâng toàn tộc chi lực tiến công nhân loại, không thì đỉnh Hán đế quốc lúc này đây thực sự chỉ biết gặp phải diệt quốc nguy cơ. Nghĩ vậy, La Thiên sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn lên, sau đó thân hình khẽ động, đi tới cổ vực thành bầu trời. Diệt, La Thiên thanh âm của trên không trung vang lên, tiếp theo, lưỡng đạo cự bàn tay to xé rách không gian. Từ cổ vực thành bầu trời mang theo người kinh khủng uy áp hướng phía cổ vực nhanh như tia chớp hạ xuống đi. Đại thủ chỉ là mới ra hiện, toàn bộ cổ vực thành bầu trời không gian một trận vặn vẹo biến hình, mà cổ vực thành kia to lớn tường thành cùng vô số phòng ốc càng tại đại thủ kinh khủng kia áp bách hạ biến thành bột mịn. Linh giả cảnh dưới một ít huyền giả càng trực tiếp tê liệt ngã xuống đất, thân thể không ngừng được chiến run. Tựa như ngày tận thế. Hoàng giả cảnh cửu phẩm cường giả, kinh khủng như vậy. Nhìn thấy cái này một màn kinh khủng, toàn bộ cổ vực thành nội mọi người hoảng sợ run rẩy thân thể, bởi vì tại đây bàn tay khổng lồ trước mặt, bọn họ đừng nói phản kháng, chính là ngay cả cơ hội chạy trốn chưa từng. Xuất thủ, Hiểu Thiên Cơ thanh âm của vang lên, tiếp theo, cổ vực thành bầu trời vài tên hoàng giả cảnh cường giả từng người phát ra tự mình công kích mạnh nhất. Hiểu Thiên Cơ trong cơ thể huyền khí bạo dũng ra. Tất cả huyền khí như sông lớn vỡ đê thông thường dũng mãnh vào trong tay hắn một quả hắc sắc mai rùa bên trong. Tiếp theo, trong tay một quả mai rùa nhanh như tia chớp bê án ra, mai rùa đón gió tăng vọt, chỉ là một cái chớp mắt liền biến thành nghìn trượng cao thấp, sau đó nặng nề mà hướng phía đạo kia bàn tay khổng lồ đụng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống, Bạch Long thân thể ngăn, gầm lên giận dữ, sau đó dùng phương thức trực tiếp nhất. Chính là của hắn thân thể hướng phía con kia bàn tay khổng lồ hung hăng đụng vào. Càn khôn đồ còn lại là biến hóa nhanh chóng, hóa thành một chương to lớn đồ trục. Đồ trục điện xạ ra, hướng phía đạo kia bàn tay khổng lồ bắn mạnh tới. Tại bắn về phía con kia bàn tay khổng lồ lúc, đồ trục nội bộc phát ra vô số đạo trùng tia sáng. Trùng tia sáng một đạo tiếp theo một đạo đánh phía con kia bàn tay khổng lồ. Tuyệt sát, cô gái áo đen đột nhiên một tiếng gầm lên, tiếp theo. Từng đạo huyễn ảnh tự cô gái áo đen trong cơ thể bạo dũng ra, huyễn ảnh một đạo tiếp theo một đạo, từ mặt đất ngay cả tới chân trời mà không đoạn. Đó là tốc độ nhanh đến rồi cực hạn, bởi vậy, mỗi một đạo huyễn ảnh đều cơ hồ trở thành thực chất. Oanh, oanh, chân trời, tại Hiểu Thiên Cơ đám người hợp lực một kích dưới, vô số đạo tiếng oanh minh nổ vang dựng lên, thanh âm như tiếng sấm, chấn đắc toàn bộ không gian đều một trận kịch liệt rung chuyển. Phảng phất tùy thời sẽ nghiền nát. Bị Hiểu Thiên Cơ đám người liên thủ hợp kích, La Thiên con kia bàn tay khổng lồ kịch liệt run lên. Tiếp theo, trong mắt của mọi người, bàn tay khổng lồ tràn ngập ra vô số đạo vết nứt. Vết nứt dần dần mở rộng, không được một hồi, lại là một đạo nổ vang thanh, con kia bàn tay khổng lồ ở chân trời ầm ầm nổ ra, hóa thành một chút năng lượng mảnh nhỏ từ chân trời rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, cổ kiêu ZAFS vực thành nội mọi người trong lòng đều thở dài một hơi, nếu để cho con kia bàn tay khổng lồ rơi xuống, như vậy cổ vực thành nội mọi người, bao quát toàn bộ cổ vực sợ rằng cũng sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Phía dưới, ghi rằng hiểu thiên cơ đám người phá hết cái này La Thiên công kích, thế nhưng Dương Diệp sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ. Mạc lão bị khiên chế trụ, lấy cái này La Thiên hoàng giả cảnh cửu phẩm thực lực, hiểu thiên cơ đám người sợ rằng căn bản không cách nào chống lại hắn. Chỉ cần hiểu thiên cơ đám người một khi bị thua, hoặc là bị khiên chế trụ, kia đỉnh Hán đế quốc còn dư lại vài tên hoàng giả cảnh cường giả chỉ cần một hồi, là có thể tàn sát rơi cổ vực người bên trong thành. Đến lúc đó, tính là Mạc lão mang La Thiên những người này đều tàn sát hầu như không còn, đối Dương Diệp mà nói, chưa từng có bất kỳ ý nghĩa gì. Không có bất kỳ tuyển chọn, lúc này Dương Diệp chỉ có thể cầm ra bản thân tất cả lá bài tẩy, mặc kệ có thể hay không uy hiếp cái này hoàng giả cảnh cường giả, hắn đều chỉ có thể tuyển chọn đi làm. Bởi vì có ở đây không làm, rất khả năng liền không có cơ hội. Dương Diệp tay trái vừa lộn, kiếm đàm xuất hiện ở hắn trong tay trái. Trong cơ thể huyền khí dũng mãnh vào kiếm đàm nội thôi động kiếm đàm, thiếu khanh, kiếm đàm nội chợt bộc phát ra vô số đạo bất đồng kiếm ý dũng mãnh vào Dương Diệp trong cơ thể. Theo cái này kiếm ý điên cuồng dũng mãnh vào Dương Diệp trong cơ thể, Dương Diệp bản thân kiếm ý điên cuồng tăng vọt dâng lên, không được một hồi, Dương Diệp kiếm ý liền nhảy lên tới thiên cấp nhất trọng. 11 trọng kiếm ý cuộn sạch ra, không gian một trận kịch liệt rung động. Mọi người ánh mắt đều hướng bên này nhìn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhìn thấy 11 trọng kiếm ý, mọi người hơi sững sờ, tuy rằng khiếp sợ Dương Diệp kiếm ý tăng vọt, nhưng vẫn lắc đầu một cái, đừng nói Dương Diệp đạt được 11 trọng, coi như là đạt được thập nhị trọng, tại đây hoàng gia canh cửu phẩm cường giả trước mặt, cũng là không làm nên chuyện gì. Chênh lệch thật sự là quá lớn. Chân trời bên trên, La Thiên nguyên bản đang chuẩn bị xuất thủ lần nữa, đột nhiên ánh mắt của hắn rơi vào Dương Diệp trên người, sau đó hơi sững sờ, bởi vì huyền giả đại lục đã không biết bao nhiêu năm không có xuất hiện hôm khác cấp kiếm ý, Dương Diệp kiếm ý đạt được 11 trọng, có chút khiến ý hắn bên ngoài, thế nhưng hắn rất nhanh đó là lắc đầu, đạo. Thiên cấp kiếm ý, như trước bất quá là con kiến hôi. Nhưng mà theo thanh âm của hắn hạ xuống, giữa sân đột nhiên vang lên Dương Diệp thanh âm của. Nhìn ý. Theo Dương Diệp thanh âm của hạ xuống, mọi người chỉ thấy nguyên bản những thứ kia tuôn ra Dương Diệp bên ngoài cơ thể kiếm ý đột nhiên trào trở về trong cơ thể hắn. Tiếp theo, Dương Diệp quanh thân tràn ngập ra một cổ nhàn nhạt màu lửa đỏ hào quang. Tiếp theo, Dương Diệp cảnh giới bắt đầu tăng vọt. Tôn giả cảnh thất phẩm, tôn giả cảnh bát phẩm, tôn giả cảnh cửu phẩm, còn đang cao, Dương Diệp còn đang thiêu đốt kiếm ý, mỗi một khắc. Oanh, hoàng giả cảnh nhất phẩm. Mà Dương Diệp bản thân kiếm ý thì rơi xuống đến bát trọng. Mọi người ngây dại, hoàng giả cảnh, Dương Diệp đạt được hoàng giả cảnh, hắn còn có thể cùng giai vô địch, La Thiên nheo mắt, hắn cũng không nghĩ tới Dương Diệp dĩ nhiên đạt tới hoàng giả cảnh, người này dùng bí pháp gì? Lại có thể mang cảnh giới để thăng tới hoàng giả cảnh. Lòng biến hóa, Dương Diệp thanh âm của vang lên lần nữa, đang lúc mọi người ánh mắt kinh hãi trong. Dương Diệp y phục trên người trong nháy mắt hóa thành tro tàn, sau đó, sừng rồng, long lân, long chảo, sừng rồng. Dương Diệp là long tộc, mọi người trong lòng lần thứ hai bị chấn động, thật là làm người ta say mê lực lượng a. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía La Thiên, cất tiếng cười to, đạo. La Thiên, người kiếm chảm ngươi, dứt lời, cổ sao xuất hiện ở Dương Diệp tay trái, tay phải còn lại là xuất hiện một thanh đạo khí. Dương Diệp mang kiếm xen vào cổ sao nội, sau đó chợt một nhổ. Một kiếm chém ra, Dương Diệp tay phải lại xuất hiện một thanh kiếm, sau đó lại xen vào cổ sao nội, lần thứ hai lại là chợt một nhổ. Rút kiếm, xuyên vào kiếm, rút kiếm, xuyên vào kiếm, cách chương.